Hịch Thiếu Thương và nàng đánh tới đánh lui, một công một thủ, giống như phối hợp trời đất tạo nên, khiến cho người ngoài danh sĩ nhìn thấy mà hâm mộ. Nếu bọn họ có đánh cờ với Lý Sử Sử, chưa được bao lâu thì đã bị vây trong ôn nhu, không thể động đậy. Mẹ nuôi của Lý Mỗ của Sử Sử cũng nói: Sư sư giỏi thủ, công tử giỏi công, nhìn nhau mà đánh chỉ ước uyên ương. Lúc đầu Lý Sư Sư thật sự không có cách nào ngăn cản sư đoàn tinh nhuệ, thế công không gì cản phá được của Thích Thiếu Thường. Cố gắng phòng thủ kéo dài một lúc cũng khó tránh khỏi bại trận. Thích Thiếu Thường cười nói: Kinh nghệ của cô có thiên phú, đáng tiếc là quá điềm đạm, thủ 8 phần công 2 phần, công chưa đến đã cầu thủ, đến nỗi tiến quân không có khí thế, lui như nữ nhì, sư phụ cô là ai? Lý Sư Sư không giận, mỉm cười nói: Trương Tiên dạy tôi đánh cờ. Thích Tiểu Thương à một tiếng: Trương Tiên là lãnh tụ giới thơ cờ, hắn từng nói nụ cười của cô là thiên hạ không hai cái thế vô song, còn làm một bài giảm tự Mộc Lan Hoa để khen ngợi cô. Sau đó y ngầm lên, tóc xoăn rũ chán, bước nhanh thảm đỏ theo điệu nhạc. Chỉ sợ nhẹ bay, muốn nhờ tơ nhện giữ lại nặng, giày thêu uyên ương đi như cơn gió không nhiễm bụi. Múa hết điệu Lương Châu, hoa cài trên đầu còn run rẩy. Lý Sư Sư không ngờ Thích Thiếu Thương có thể thuận miệng đọc lên bài từ mà người khác ca ngợi miêu tả nàng, trong lòng rừng rỡ, liền nói: Từ mà Trương Tiên viết thật hay, con người cũng tốt, nếu các người gặp nhau nhất định có thể trở thành bạn tốt. Thích Thiếu Thương cười một tiếng dứt khoát nói: Ta không muốn quen biết hắn. Lý Sư Sư ngẩn ra. Thích Thiếu Thương nói: Hắn rất có địa vị trong giới thư tử, nhưng trong mắt ta, từ của Hồng Phấn quá nặng, cho dù đi như con gió không nhiễm bụi trần, hoa cái trên đầu còn run rẩy đều là câu hay, nhưng quốc gia gian khó, mưa gió hưng vong, hắn chỉ dùng một câu múa hết Lương Châu như vậy là xong chuyện. Ta phải thêm cho hắn một câu: văn nhân ngông cuồng, chỉ biết hoang đường chưa tỉnh mộng. Lý Sư Sư đã hiểu ngầm được tâm ý của Thích Thiếu Thường. Sau đó, dù đề cập đến đám văn nhân, danh sĩ cổ dịch, Tần Thiếu Du với ỷ, cũng chỉ chạm đến thì dừng. Thế nhưng, có lẽ vì đã đánh cờ nhiều lần với Thích Thiếu Thường, kinh nghệ của nàng cũng tinh tiến rất nhiều. Hơn nữa, dần dần công thủ thích hợp, trong thế cân ẩn chứa khí thế sát phạt, còn kiên quyết bước người. Có lúc ngay cả Thích Thiếu Thường cũng bị kiếm khí trong sát chiêu của nàng áp bức, cũng từng bị mũi nhọn của nàng làm thiệt hại. Đây giống như khí thế bình dạ, bình tĩnh bố trí của Thích Thiếu Thường, nhưng trong đó lại có thay đổi, cao ngạo xuất trần thành một hướng khác, ngay cả Thích Thiếu Thường cũng cảm thán rất là bội phục. Có thể từ trong đường cơ của ta biến hóa như vậy, tạo thành một hướng cao ngạo thành tịnh, tài năng bộc lộ, thật đáng mừng, đáng khen. Lý Sư Sư chỉ cười duyên không nói. Có điều, đến thời điểm quan trọng, nàng luôn luôn thua y một quân cờ nửa bước, cuối cùng bại trận. Thua mấy bản, Thích Thiếu Thương ném cờ cảm thán: Này, cô từ trong kỳ nghệ của ta tạo thành một cục diện khác, tự thành một phái, chuyện này cũng không khó. Cái khó chính là có thể tự nguyện chịu thua. Ông dung tiến lôi từ xưa khó, cô có thể nhận thua cầu bại, so với một người chỉ biết thủ thắng tranh hùng thật sự mạnh hơn rất nhiều. Lý Sư Sư vẫn mỉm cười không nói. Hoa mẫu đơn nở rộ trong đình viện, dưới ánh trăng đẹp yên tĩnh như đèn. Đánh cờ đối địch, trên võ công từ trong giao thủ giải thích bước ra tính tình thật. Bọn họ nhìn như đánh cờ, thực ra cũng đang giao thủ, giao tâm, thậm chí đang nói yêu, nói tình. Chẳng những trung tình mà còn tận tình,